Chương 395, cha bảo hộ ngươi. Nam tử thanh lãnh khí tức đập vào mặt, chui vào hơi thở. Tiểu bảo thân thể khẽ run, thật lâu kia con mắt đỏ ngầu, mới chậm rãi hồi phục băng lam. Sau đó, trong tai của hắn nghe được nam nhân khó được trầm thấp giọng ôn hòa. Đừng sợ, ta sẽ không để cho bọn hắn thương tổn ngươi. Tiểu bảo ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt một chút xíu tập trung, cuối cùng đế minh quyết kia trường tuấn mỹ vô song mặt đập vào mi mắt. Nguyên bản khôi phục băng lam hai con ngươi, vành mắt một chút xíu phím hồng. Nước mắt cũng nhịn không được nữa, lạch cạch từ hốc mắt rơi xuống. Đừng khóc nam tử hán đại trượng phu, sao có thể rơi lệ đế minh quyết cao mày, ngựa khí ghét bỏ, lại động tác nhu hòa tự mình xoa bóc nước mắt của hắn. Tiểu bảo hai tay ôm cổ của hắn, đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào cổ của hắn. Thân thể nho nhỏ nhỏ xíu run rẩy. Nóng hổi nước mắt thuận cổ áo rơi vào đế minh quyết trên da, hắn nóng trong lòng đều có chút chua xót. Thật rất kỳ quái. Rõ ràng lúc trước đế minh quyết là như thế lãnh khốc vô tình, chưa từng sẽ vì bất luận người nào sướng vui giận buồn động dung. Thế nhưng là đối mặt mộ nhan, đối mặt tiểu gia hỏa này, hắn nhưng không có biện pháp không từ trong lòng thương yêu cưng chiều. Dù là tiểu gia hỏa này, là hắn thống hận, mộ nhan chồng trước nhi tử. Đế minh quyết vụng về vỗ nhẹ nhẹ vớt tiểu bảo lưng, thanh âm khó được nhu hòa, tốt, đừng khóc. Những này khi dễ ngươi người, cha tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt qua. Tiểu bảo dơ lên còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, nghẹn ngào nói, thế nhưng là, mặc doanh, cậu cứu cứu, bọn hắn tất cả đều thụ thật nặng tổn thương, đều là bởi vì tiểu bảo tiểu chủ nhân, chúng ta không có chuyện gì bên thai truyền đến phong hải đường có chút hư nhược thanh âm. Trên người chúng ta có thật nhiều tiểu thư lưu lại huyền dược, chúng ta sẽ không chết. Khu khu đúng a coi như bây giờ còn có chút tổn thương, thế nhưng là chỉ cần tiểu thư trở về, trải qua nàng trị liệu, chúng ta lập tức liền có thế sinh long hoạt hổ. Nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đâu. Lần này đi theo tiểu bảo mà đến mặc doanh lĩnh đội quan hổ cười hì hì nói. Những người khác cũng đều lau sạch mình khỏe miệng máu tươi, biểu thị mình một chút việc đều không có. Liên liên hàn dạ cùng ảnh mị cũng không nhịn được cảm thán mộ nhan tiểu thư luyện chế huyền dược thần kỳ. Những người này chịu tổn thương, kỳ thật phi thường nặng. Cho dù là tại tu chân đại lục, nói không chừng đều sẽ một mệnh ố hô. Huống chi là không có linh lực tự hành chữa trị thân thể diễn vũ đại lục. Thế nhưng là, uống xong mộ nhan chuẩn bị cho bọn họ huyền dược, bọn hắn vờ ơ y ma thật bảo vệ tính mệnh. Mặc dù thương thế còn có chút nặng, nhưng chính như bọn hắn nói, chỉ cần chờ mộ nhan trở về, dùng tiếng đàn trị liệu, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể khỏi hẳn. Nhìn thấy mặc doanh nhân cả đám đều hảo hảo còn sống. Cứu cứu thẩm cảnh lâm càng là vừa đong vừa đưa đi tới, chịu mến sờ sờ mặt của hắn. Tiểu bảo căng cứng thân thể mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Về phần những hắc y rẻ nhân kia, sớm đã bị ảnh mị cùng hàn dạ đánh ngã. Từng cái không phải gãy tay gãy chân, chính là ruột xuyên bụng nát, cả người xương cốt vỡ vụn. Nhất thời bán hội không chết được, lại là so chết còn thống khổ nghìn lần gấp trăm lần. Nhất là ảnh mị. Nàng vốn là tại hối hận mình không có bảo vệ cẩn thận quân tiểu thư, đến mức nàng mất tích. Bây giờ thậm chí liên quân tiểu thư duy nhất cốt nhục, nàng tiểu chủ nhân đều kém một chút bị nhân giết hại. Cái này khiến trên người nàng ngang ngược tàn ngược thừa số đông nhiên tăng vọt. Tất cả nộ khí, hết thể phát tiết vào những người áo đen này trên thân. Bây giờ, duy nhất coi như hoàn hảo. Chỉ có bị đế minh quyết lơ lửng cố định ở giữa không trung chu hợi. Thấu chương xong.